Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1634. Khóc chuyện audio.com. Cô không hiểu rõ nha. Dung Thanh rõ ràng chính là người vô tình vô dục như vậy. Cô không có cách nào tiếp nhận sư phụ sớm chiều ở trung biến thành như trong miệng hình diễm. Phảng phất tín ngưỡng sụp đổ đồng dạng. Trầm Mộc Bài tâm tư tạp nham. Chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Dung Thanh trong lòng cô là không giống với những người khác. Người này lúc trước một bộ áo trắng rơi vào trước mặt cô. Ở trên cao nhìn xuống. Trong mắt dung nạp vạn vật. Rồi lại quạnh quẽ lạnh tình. Giống như tiên nhân xa không thể chạm như vậy. Cho dù vào ngày thường ở chung. Dung Thanh đối với cô tốt. Cô cũng cảm thấy người này hẳn là đứng ở chỗ cao. Xử sự không sợ hãi nhìn qua trong mắt bất luận mọi thứ. Trầm Mộc Bạch ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm đối phương. Tiết Hầu lời nói nghẹn tại chỗ, nửa câu đều khó mà mở miệng, phảng phất là nhìn ra ý nghĩ trong nội tâm cô. Dung Thanh thản nhiên nói, vi sư không phải thần nhân, cũng đồng dạng sẽ có thất tình lục dục, cửu nhi, tại trước mặt nữ tử yêu thích, vi sư cũng sẽ giống người kia như vậy. Thầm nghĩ lấy nàng, nhớ tới nàng, đem ánh mắt có chút rủ xuống. Chạm tới trên môi thiếu nữ kiều diễm, hắn ánh mắt am hiểu sâu, tự nhiên cũng là muốn yêu thương lấy nàng. Trầm Mộc Bạch có chút trợn tròn đôi mắt, cô không thể tin được lời này cũng sẽ từ trong miệng Dung Thanh nói ra. Nam tử tóc bạc áo trắng đưa tay đem cái cằm thiếu nữ nâng lên. Cụp mi mắt xuống, cửu nhi thế nhưng là cảm thấy vi sư cái bộ dáng này rất là lạ lẫm. Trầm Mộc Bạch mím chặt môi. Không nói chuyện, Dung Thanh mắt sắc am hiểu sâu. Vi sư chẳng qua là đem ý nghĩ trong lòng chính mình nói ra. Làm sai chỗ nào, hắn nghiêng thân đem thiếu nữ ôm lấy. Hướng về trong chủ điện đi. Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, nhịn không được cầu khẩn nói. Sư phụ, vi sư không đi vào, chỉ là muốn đụng ngươi chút. Dung Thanh nhìn cô nói. Trong con ngươi màu bạc nhiễm lên dục niệm là từ trước chưa bao giờ thấy qua. Tràn ngập đỏ ngầu, không giữ lại chút nào bày ra. Thật sâu nhìn vào đáy mắt thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch không khỏi rời ánh mắt. Mím chặt đôi môi, Dung Thanh đưa cô thả đến bên trong ao bạch ngọc. Cúi người đem môi đè ép xuống. Trầm Mộc Bạch không khỏi co rúm lại đứng người dậy. Nước đã thấm ướt y phục trên người cô. Chăm chú mà dán tại trên da. Dung Thanh cụp đôi mắt xuống, đem đường cong thân thể thiếu nữ triển lộ ra đặt vào tầm mắt. Không nói lời gì xâm chiếm trong miệng cô mỗi một tấc. In lên khí tức thuộc về mình, bị ép ngẩng cái cổ, đầu lưỡi mang theo ý lạnh cuốn lấy cô. Mỗi một cái liếm mút hôn liền có thể mang theo run rẩy chí mạng. Trầm Mộc Bạch nhịn không được có chút cuộn ngón chân lên. Xấu hổ gương mặt ửng đỏ. Ngăn không được nhỏ giọng cầu khẩn, sư phụ, không muốn, Dung Thanh đem chính mình rút đi ra, đem lòng bàn tay dán lên cánh môi mềm mại của thiếu nữ. Ánh mắt am hiểu sâu, hình diễm chạm qua nơi này sao? Trầm Mộc Bạch nghe lời hắn nói lạnh buốt, nhếch môi dưới, không nói lời nào, nói cho vi sư, Dung Thanh liễm dưới tầm mắt, nhìn qua cô nói, sư phụ, thiếu nữ nhịn không được nghẹn ngào lên tiếng. Cầu người, đừng như vậy đối với ta. Dung Thanh cúi người hôn cánh môi cô. Cách quần áo đi sờ nhu cô bởi vì ướt đẫm mà càng ngày càng lồi ra mềm mại. Hắn có từng dạng này sờ qua ngươi. Mỗi một chữ mỗi một câu đều ghen tuông mang băng lãnh. Trầm Mộc Bạch khóe mắt phiếm hồng. Có chút cuộn lên ngón chân. Dung Thanh môi che ở trên cổ thiếu nữ. Ở phía trên lưu lại từng đạo dấu vết ái muội. Dạng này hôn qua ngươi, hắn cụp đôi mắt xuống, bên trong mang theo lạnh ý vô tận, cùng hình diễm tà tứ hoàn toàn khác biệt. Dung Thanh tại thời điểm làm loại chuyện như vậy, mới có thể bảo cô càng ngày càng cảm thấy xấu hổ khó xử. Cách chương.